Chương 469, từ bên trong đột phá. Đạn rồ phân thân cuồn cuộn không ngừng đánh tới, ở vào đạn rồ phân thân nhất trung ương ủ chỉ hạ sẽ tả nhìn kỹ trước mắt đạn rồ phân thân. Còn có tiếp cận hơn 200 cái phân thân sao ủ chỉ hạ sẽ tả cười nhạt, trong lòng không khỏi hừ lạnh đứng lên, còn thật sự là một chuyện phiền phức. Nghĩ tới đây, ủ chỉ hạ sẽ tả gìn nghệ gần dưới, hán ảnh phân thân xuất hiện, khổng lồ tràng diện xuất hiện, đây là một hồi phân thân đại chiến. Ở Uchiha Saitama trong mắt xem ra, đạn rồ tuy là lợi hại, thế nhưng chung quy về số lượng so với Uchiha Saitama chế tạo ra phân thân số lượng rất ít nhiều. Nhất thời, Uchiha Saitama trước mắt xuất hiện rất nhiều phân thân của hắn, dồn dập đi tới Uchiha Saitama trước mặt. Cái gì đạn rồ mí mắt ngảy lên? Uchiha Saitama đã biết được đạn rồ bí mật, đạn rồ ở một lần cuối cùng phân thân trong, cũng không phải là bất tử chi thân, vào thời khắc này. Đạn rồ vẫn ẩn nút ở phân thân trong, căn bản không cảm dĩ chính diện đi đối phó Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ. Đạn rồ! Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, mặc kệ ngươi nút ở chỗ nào, miễn là phân thân của ngươi bị đánh bại sau đó, như vậy ngươi liền hiển lộ ra. Hiển nhiên, ở Uchiha Saitama trong mắt, đạn rồ cũng không phải vô địch, tại nhẫn giả minh bên trong. Uchiha Saitama nhưng là sáng tạo ra vô số ngạo nhân chiến tích. Lúc này đây, đạn rồ tuy là đem Uchiha Saitama đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, nhưng là cũng để cho Uchiha Saitama từ lần chiến đấu này tăng trưởng đến đối với xạ dị gẳng kiến thức. Uchiha Saitama. Đạn rồ giống giận nói rằng, chỉ dựa vào ngươi những thứ này phân thân, đã nghĩ ngăn cản phân thân của ta quân đoàn sao? Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, đạn rồ giọng nói vô cùng vì táo bạo. Nhất là vào lúc này, hắn căn bản không có nghĩ đến, Uchiha Saitama ở đột phá vòng vây tiến đến thời điểm, phân thân của hắn cũng nhân cơ hội tiến vào đạn rồ phân thân trung ương. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói rằng, phân thân của ngươi sức chiến đấu thật là cường hãn, thế nhưng nếu là đem bọn họ phân cách sau khi đứng lên, bọn họ chung quy sẽ bị phân thân của ta đại quân nuốt chửng lấy rơi. Ở Uchiha Saitama xem ra, đạn rồ căn bản nhẫn thuật đích thật là lợi hại, thế nhưng còn chưa tới đủ để xưng bá cái này nhị giả minh thực lực. Chúng ta tới rồi. Uchiha Saitama phân thân cười rộ lên. Dậm dạp chẳng chỉ Uchiha Saitama phân thân đi tới Uchiha Saitama bên người, trận này phân thân đại chiến gần phân ra thắng được. Uchiha Saitama đứng ở trong đám người, lộ ra kiên định thần tình. Đạn rồ. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, nhìn như ngươi dường như ngươi bây giờ không có nắm chắc tất thắng. Đạn rồ sửng sốt, hung hăng nói rằng, Uchiha Saitama, là ta tại tiền kỳ để cho ngươi bảo lưu trả cờ giả nhiều lắm. Uchiha Saitama khiếp sợ, ngược lại là đạn rồ biết trong đó duyên cớ, phía trước mấy vòng bên trong, đạn rồ cũng không có tiêu hao nhiều lắm Uchiha Saitama trả cờ giả. Bây giờ, ở Uchiha Saitama xem ra, hắn có thể sử xuất nhiều như vậy phân thân. Cũng là bởi vì bên cạnh hắn trả cờ dạ dư thừa duyên cớ. Ghê tởm. Đạn rồ vung tay lên, quắc, lên cho ta. Uchiha Saitama phân thân quân đoàn đã từ đạn rồ nội bộ tiến hành tan rã, đứng ngồi không yên đạn rồ bắt đầu tiến hành trình độ lớn nhất phản kháng. Bây giờ, bốn chu toàn là Uchiha Saitama cùng đạn rồ phân thân, hai nhóm phân thân không ngừng tiến hành chém giết. Uchiha Saitama bản thể đứng ở chính giữa, quét mắt bốn phía, không có dễ dàng xuất thủ. Trên người hắn còn dư lại trả cờ dạ không nhiều lắm, vào lúc này phải bảo lưu ra đầy đủ trả cờ dạ, triệt để đem đạn rồ cho đánh bại. Đạn rồ bản thể không tốt nhận ra, thế nhưng theo đạn rồ phân thân không ngừng bị cắt giảm đứng lên, Uchiha Saitama biết sớm muộn đạn rồ sẽ lộ ra chân tướng. Trong chiến trường, đạn rồ một đạo thân ảnh nhúng nhảy, nhìn kỹ tình huống chung quanh, Uchiha Saitama phân thân vô cùng khổng lồ, không ngừng lấy số lượng thôn phệ đạn rồ phân thân. Đạn rồ phân thân bắt đầu đại lượng tiêu giảm, vào thời khắc này gian, đạn rồ mí mắt nhảy lên, bắt đầu xoay người ly khai. Muốn chạy sao ở trên thân cây đạn rồ phân thân phải ly khai thời điểm, bốn phía vài tên Uchiha Saitama trên phân thân trước vây lại, đem tiêu diệt hết. Uchiha Saitama bản thể cười lạnh một cái, lộ ra cảm kích thần tình, hắn biết trên thân cây đạn rồ nhất định là phân thân. Quả thật là giả. Uchiha Saitama thân ảnh bắt đầu lẫn vào đến ảnh phân thân bên trong. Chiến trường một mảnh hỗn loạn, ở Uchiha Saitama phân thân đến đây thời điểm, Uchiha Saitama cũng đã lẫn vào trong đó, hắn cũng cần ẩn giấu bắt đầu thân phận của mình. Mà lúc này, Chiến trường đạn rổ phân thân không địch lại ủ trí hạ sẽ tạ phân thân, bắt đầu dồn dập bắt đầu nhân cơ hội xoay người lý khai. Có thể đạn rổ phân thân muốn rời đi trong nháy mắt, đã bị ủ trí hạ sẽ tạ phân thân cho đoàn đoàn bao vây đứng lên, đem tiêu diệt trong đó. Ủ trí hạ sẽ tạ như mày, đạn rổ phân thân không ngừng tiêu giảm đứng lên, nhưng là đạn rổ bản thể còn chưa có xuất hiện. Đạn rổ dĩ nhiên còn chưa có xuất hiện, thực sự là có thể tờ giờ mở được bắt đầu. Xen lẫn trong phân thân trong Uchiha sẽ tạ như mày. Lúc này, Uchiha sẽ tạ phân thân đứng ở nơi sân trung ương, như trước làm bộ là bản thể dáng vẻ. Uchiha sải tạ. Đột nhiên, dưới mặt đất một đạo thân ảnh xuất hiện, đạn rồ cầm trong tay phi tiêu xen vào Uchiha sẽ tạ phân thân trên người. Uchiha sẽ tạ phân thân biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người dĩ nhiên thẳng đến trốn ở trong lòng đất mặt Uchiha sẽ tạ phân thân lại nói tiếp. Đạn rồ cười lạnh, nói rằng, ngươi một mực đều giấu ở phân thân trung ương, không ngừng xuất thủ duyên cớ, chính là muốn bảo tồn trạ cơ dạ, muốn đối phó ta không phải sao? Vũ trí hạ sẽ tạo phân thân lộ ra nụ cười, thân ảnh biến mất ở đạn rồ bản thể trước. Vũ trí hạ sẽ tạo trước mắt một sáng, lúc này cuối cùng là tìm được đạn rồ bản thể. Đạn rồ, thực sự là muốn tìm ngươi là nhất kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Vũ trí hạ sẽ tạo cười rộ lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ hắn ngược lại là lợi dụng phân thân quả thực hấp dẫn ra đạn rồ bản thể đi ra. Đạn rồ sửng sốt, lẫn vào ở phân thân trong Uchiha Saitama lập tức cầm trong tay phi tiêu, một đạo thân ảnh hướng phía đạn rồ tập kích qua đi. Đạn rồ khiếp sợ, xoay người chi tế, chỉ thấy thuấn gian di động tới được Uchiha Saitama cầm lấy phi tiêu cắm vào đạn rồ trong cơ thể. Ngươi thật đúng là giàu hoạt. Là lúc nào để phân thân hóa trang ở chỗ này? Đạn rồ lộ ra vẻ khó hiểu. Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, làm Uchiha Saitama phân thân bắt đầu từ trung ương xâm lấn đến đạn rồ phân thân trong quân đoàn thời điểm. Uchiha Saitama cũng biết, muốn đem đạn rồ đánh bại, liền cần phân thân hỗ trợ. Đạn rồ, ngươi thật đúng là một cái lao hồ ly. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nói rằng, muốn ngươi hấp dẫn ra tới, thật đúng là không dễ dàng. Đạn rồ mí mắt nhảy lên, túi đầu nhìn kỹ Uchiha Saitama chủy thủ trong tay. Ngươi lần này là hay không có thể sử dụng phân thân sống lại đâu? Uchiha Saitama cười rộ lên. Bị Uchiha Saitama đâm trúng, đạn rồ thân ảnh biến mất ở Uchiha Saitama trước mắt, thân ảnh bắt đầu xuất hiện cách đó không xa trên phân thân. Uchiha Saitama lộ ra nụ cười, là hắn biết đạn rồ còn lưu lại một tay. Quả thực còn có thể sống lại cơ hội. Uchiha Saitama xoay người nhìn về phía sau lưng đạn rồ. Đạn rồ sống lại sau đó, mới phát hiện bốn chu toàn là Uchiha Saitama phân thân. Uchiha Saitama toàn thân bắt đầu toát ra đổ mồ hôi, trong cơ thể trả cờ giả cực độ tiêu hao hắn, đã không có bao nhiêu trả cờ giả. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.